Từ Nhuyễn không nghĩ Lục Hoài N lại là loại người không biết xấu hổ như vậy, hiện tại đã không còn là thiên kim Lục gia nữa mà còn dám tiếp tục ở đây giả danh thân phận lừa bịp mọi người, bây giờ cô không muốn tranh cãi với hai người phụ nữ kia nữa. Đúng lúc này một quân nhân đi qua, thấy Từ Nhuyễn bị đám đông vây quanh, vội vàng chạy đến gọi cô, Lục tiểu thư, sao cô lại ở đây? Đến mà không nói một tiếng nào, trước khi cô đến phải báo cho chúng tôi để chúng tôi biết đường tiếp đón nha. Anh ta nói lời này làm đám tàu từ kia sợ hãi tột độ, kể cả những người đang bận bịu giặt quần áo ở đó cũng bất chấp ngửa cổ lên xem, vị tàu từ nhằm vào Từ Nhuyễn kia là vợ của anh quân nhân này, nghe được lời này cô ta cảm thấy kỳ lạ, khóe miệng cứng đờ tiến lên lôi kéo tay anh ta hỏi, chồng, anh nói gì vậy? Tại sao gọi cô ta là Lục tiểu thư? Cô ta đâu có phải là Lục tiểu thư? Cô ta là Từ Nhuyễn, anh không biết à? Lúc trước không phải các anh đã gặp rồi sao? Anh không phải là nhầm lẫn đến hồ đồ rồi chứ? Lục thủ trưởng chỉ có một thiên kim là Lục Hoài N thôi, người nọ sợ hãi nhéo tay cô ta một cái nói, anh nói em mới không có mắt ấy, em đang làm cái gì vậy? Em có, mắt mà không thấy Thái Sơn hả, cái gì mà thiên kim tiểu thư chứ, đây mới là thiên kim thật sự. Từ Nhuyễn mới là thiên kim Lục gia, Lục Hoài N kia là giả, trước đây hai người bị đánh cháo, gần đây thủ trưởng mới phát hiện ra, cô ấy mới là thiên kim chân chính, em nhanh chóng đến xin lỗi cô ấy đi. Vị tàu tử kia nghe được lời này sợ chết khiếp, nháy mắt khuôn mặt cứng đờ trong đầu một mảng mơ hồ, vị tàu tử kia hoảng sợ vô cùng, đây mới là thiên kim thật sao? Người mà vừa rồi cô ta dõng dạc lăng nhục lại là thiên kim đại tiểu thư, mọi người kêu gào trong lòng hỏng rồi, đây là dám động thổ trên đầu thái tuế, lúc này mọi người đều sợ hãi muốn nhanh chóng tiến đến xin lỗi, Từ Nhuyễn đánh gõ lời các cô, không cần đâu, tôi và các cô không có liên quan gì đến nhau. Dù sao tôi đã giải thích với các cô rõ ràng, tôi với chồng tôi chính là tình trạng ý thiếp, hai chúng tôi mới là trời sinh một đôi, không hề liên quan đến mấy người, từ sau nói muốn nói xấu sau lưng người khác thì phải uốn lưỡi rồi hãy nói. Tôi không phải đến tìm mọi người để gây chuyện, tôi muốn đến đây lấy đồ cho chồng, lấy xong lập tức đi luôn, Từ Nhuyễn lạnh mặt nói hết sau đó đi thẳng lên lầu, căn bản không hề cho tê, tổ tử kia cảm thấy sự việc hỏng bét rồi. Chân mềm nhũn rã rời, vô lực lôi kéo chồng nói, chồng, làm sao bây giờ? Em thật sự không biết, hơn nữa vừa nãy em còn nói lời khiếm nhã với cô ấy, không biết cô ấy có ghi hận trong lòng không? Hỏng rồi, có ảnh hưởng gì đến anh không? Quân nhân kia nghe được lời này hoảng sợ, duỗi tay nhéo vợ một cái, tức giận phát điên, không phải tôi đã dặn cô nên chú ý lời ăn tiếng nói rồi sao, không được nói xấu sau lưng người khác nữa, tôi đã dặn cô như thế nhưng cô không nghe. Bây giờ còn đắc tội với người ta. Người ta là thiên kim tiểu thư, vừa mới nhận người nhà, được gia đình yêu chiều sùng nịnh hết mức, sợ bị thiệt thòi, Lục thủ trưởng còn tự mình giải thích rõ ràng, đem chuyện năm đó kể cho mọi người nghe đủ biết ngài ấy quan tâm con gái như nào. Cô dám đắc tội với cô ấy, nếu chuyện hôm nay cô ấy mà để bụng thì chắc có lẽ tiền đồ tương lai của tôi sẽ bị hủy hoại trong tay cô mất thôi, lúc đó tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Tôi sẽ ly hôn với cô, đồ mụ già thúi, quân nhân này sợ vợ anh ta gây họa cho mình, vì thế vội vàng đuổi theo Từ Nhuyễn, vị tàu từ kia hoảng sợ, không nghĩ sự việc lại nghiêm trọng đến thế, hơn nữa bọn họ đã bị lừa, bốn Lục Hoài N kia dám giả danh ở đây lừa gạt mọi người, còn dám mạo phạm thiên kim tiểu thư, cô ta không còn danh phận gì nữa, các cô như mấy con ngốc mỗi ngày đều ở đây giặt quần áo cho cô ta, các cô hoảng sợ không có chỗ phát tiết. Đúng lúc này nhìn thấy Lục Hoài N xong việc quay về, các cô cầm quần áo bẩn trên tay ném lên mặt cô ta, Lục Hoài N bị ném đống quần áo lên mặt hoảng sợ, không biết mấy người phụ nữ điên kia đang muốn làm gì, làm cái gì thế, cầm đầu là một vị tẩu tử chăm chỉ giặt quần áo cho cô ta nhất, lúc này mới biết chuyện cô ta làm giả, hận đến ngứa răng, tức giận run rẩy nói, chuyện này phải để chúng tôi hỏi cô mới đúng, cô là hàng giả, cái à tiện nữ này. Cô căn bản không phải là thiên kim Lục gia, cô bị đánh cháo, thiên kim thực sự mới là Từ Nhuyễn, cô dám ở đây mạo danh lừa bịp, bắt chúng tôi giặt quần áo cho cô, đồ vô liêm sỉ này, nhanh chóng vợ hết đống quần áo bản của cô mang về đi, chúng tôi giặt quần áo cho cô một tuần vậy nên cô cũng phải giặt hết số quần áo trong một tuần cho chúng tôi, nếu có dám không làm thì thử xem chúng tôi trừng trị cô ra sao, Lục Hoài N bị đám phụ nữ này chọc cho tức chết. Giận dữ dậm chân ném hết đống quần áo lên người các cô, không thừa nhận, các cô nói mê sảng gì đấy, là do các cô sai trước, còn vô liêm sỉ dám bắt tôi mang quần áo của mấy người về giặt, tôi không hề bắt các cô giặt quần áo cho tôi, là do các cô chủ động muốn làm vậy. Cút ngay, một đám không biết xấu hổ, các cô chưa từng gặp người nào vô liêm sỉ như cô ta, chỉ trong nháy mắt đã lật mặt nhìn, không biết tự nhục kia, lại nghĩ đến cô ta không phải là thiên kim nên không hề kiêng nể gì nữa. thật sự vô cùng oan ức, bị người phụ nữ này xoay vòng sai khiến, quan sát lúc này không có người qua lại, mọi người trực tiếp xông lên nắm lấy tóc cô ta giật mạnh, muốn báo thù cho chính mình, tóc Lục Hoài N bị giật mạnh làm ra đầu tê dại, cả đầu bị lôi lôi kéo kéo, cô ta thống khổ ôm tóc thét chói tai, a, mấy người đàn bà điên này, các người điên rồi hả? Mau thả tôi ra!